Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mà Lữ Tu Anh lo lắng rằng Lâm Tiếu đến lớp đào tạo xong còn muốn đi tiếp cũng không xảy ra mấy buổi học về sau. Lâm Tiếu đã mất đi hứng thú đối với lớp đào tạo người mẫu nhi, mỗi ngày nội dung ở trên lớp cũng đều giống nhau. Lâm Tiếu nói với mẹ, bây giờ không cần cô giáo nói. Lâm Tiếu cũng tự mình biết được quá trình học sẽ diễn ra như thế nào. Đầu tiên sẽ khởi động kéo giãn gân cốt, rồi tập thể dục theo cô giáo, sau đó đi catwalk theo thứ tự đội hình đã sắp xếp trước. Cô giáo sẽ cho nhận xét rồi chỉnh sửa động tác. Một buổi học giống nhau như đúc, tại sao phải lặp lại hơn 20 lần chứ? Dù cho Lâm Tiếu đều được khích lệ mỗi khi bước catwalk thì Lâm Tiếu cũng cảm thấy không có ý nghĩa, đến cả lời cô giáo khen mỗi ngày cũng giống nhau. Đạp xe đạp còn thú vị hơn là đi catwalk. Gần đây Lâm Tiếu tìm được nhiều niềm vui từ việc đạp xe đạp. Cô dần dần tìm được bí quyết để tay lái không còn loạng choạng, để hai bánh xe phụ đều cách khỏi mặt đất. Cô cố gắng đạp xe đi thẳng trên con đường xi măng nhỏ trong khu tập thể, so với việc đi catwalk càng có tính khiêu chiến, càng thú vị hơn nhiều. Nhân một ngày anh trai về nhà sớm, Lâm Tiếu tóm lấy anh trai giúp cô làm việc. Anh trai, anh tháo hai bánh xe phụ ra giúp em đi. Cô đã học được cách đạp xe đạp rồi. Lâm Dược Phi cầm cái tua vít, xoay 2-3 vòng là tháo được bánh xe phụ xuống. Xong rồi này, Lâm Tiếu vui vẻ ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ chuẩn bị đạp xe quanh nhà mình 2 vòng, ngay tại góc rẽ nghiêng tay lái thì kít. Lâm Tiếu và xe đạp nhỏ cùng nhau ngã trên mặt đất. Lâm Tiếu chớp mắt mấy cái, không khóc mà vội vàng xem đầu gối và bàn tay của mình, ở đó bắt đầu cảm thấy đau rát. Ôi chao, hàng xóm bên cạnh nhìn thấy Lâm Tiếu ngã sấp xuống, vội vàng tới dìu cô. Tú Anh, Tiếu Tiếu nhà chị bị ngã rồi. Lữ Tú Anh vội vã chạy tới, nhìn thấy đầu gối Lâm Tiếu đang rướm máu thì hít sâu một hơi. Dì Đỗ khắp người nồng nặc mùi thuốc sát trùng lại đi vào nhà Lâm Tiếu một lần nữa, dùng bông tẩm cồn sát trùng lau lên đầu gối Lâm Tiếu. Sẽ hơi đau một chút, ráng nhịn nhé, SH. Lâm Tiếu đau mức suýt xoa liên tục. Tiểu Hoàng sốt ruột quay tới quay lui ở bên cạnh Lâm Tiếu. Một tay Lâm Tiếu đặt lên người Tiểu Hoàng, từng chút sờ lên lông của nó. Vết thương của Lâm Tiếu bị dính bùn đất và hạt cát nên dì Đỗ xử lý vô cùng cẩn thận. Lâm Tiếu đau đến nước mắt đầm đìa. Xong chưa ạ? Vẫn chưa xong sao ạ? Sắp xong rồi đây. Xong ngay đây thôi. Dì Đỗ vừa nói vừa giúp Lâm Tiếu lau vết thương. Lâm Tiếu đau đến giật mình, nắm lấy lông Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng không thoải mái hừ một tiếng, nhưng cũng không tránh ra mà vẫn chăm chú tựa ở bên người Lâm Tiếu như cũ. Sát trùng xong, dì Đỗ bôi thuốc đỏ lên cho Lâm Tiếu, dặn dò. Hai ngày tới đừng đụng nước, ở chỗ đầu gối hạn chế gập lại nhiều lần. Vậy lớp đào tạo người mẫu nhí của con phải làm sao đây? Lâm Tiếu hỏi, đầu gối không thể gập lại thì cô sẽ không thể đi bộ được rồi. Lữ Tu Anh, không đi nữa. Đầu gối bị thương chắc chắn không thể bước đi, lớp đào tạo cũng không còn mấy buổi nữa. Từ khi Lữ Tu Anh nhìn thấu bản chất của lớp đào tạo thì phát hiện Lâm Tiếu cũng không học được thứ gì từ đó. Lớp đào tạo người mẫu nhí, bao gồm cả cuộc thi người mẫu nhí, thật ra một mặt dùng để lấy tiền từ chỗ phụ huynh, một mặt khác chỉ để dỗ trẻ con và phụ huynh vui vẻ. Lâm Tiếu gật đầu, lập tức tiếp nhận kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con không thể đi ra ngoài chơi, con muốn mỗi ngày được xem tivi nhiều thêm 2 tiếng. Lữ Tu Anh, 1 tiếng, Lâm Tiếu nhăn mày, giả bộ không tình nguyện, chỉ có thể xem thêm 1 tiếng thôi sao, vậy được thôi. Chờ mẹ vừa quay đầu lại, Lâm Tiếu lập tức lộ ra nụ cười như hồ ly nhỏ. Đây là phương pháp cò kè mặc cả mà Lâm Tiếu học được lúc nhìn mẹ, vốn dĩ cô muốn xem tivi nhiều thêm 1 tiếng. Nhưng nếu nói thẳng 1 tiếng thì rất có thể mẹ sẽ chỉ cho cô xem nửa tiếng thôi. Thế là Lâm Tiếu nói thẳng luôn 2 tiếng, quả nhiên mẹ đồng ý cho cô xem thêm 1 tiếng nữa. Thắng lợi, cánh tay và bàn tay của Lâm Tiếu chỉ bị chảy ra, còn lại không sao, lớp da bên ngoài bị rách chỉ cần dùng cồn sát khuẩn là được, cũng không cần bôi thuốc đỏ. Vết thương ngã trên đầu gối là nghiêm trọng nhất, còn to hơn cả một quả táo, chung quanh còn có những vết chảy da nhàn nhạt. Dì Đỗ bôi một mảng lớn thuốc đỏ cho Lâm Tiếu, trông rất đáng sợ. Lữ Tu Anh lo lắng hỏi, có thể để lại sẹo hay không? Dì Đỗ, không nghiêm trọng như vậy, Tiếu Tiếu còn nhỏ, làn da cũng hồi phục nhanh, cho dù có bị sẹo thì qua 2 năm nữa cũng sẽ mờ dần thôi. 2 ngày nữa tôi lại đến một chuyến, bà tuyệt đối đừng để con bé đụng nước. Mùa hè mà không thể đụng vào nước thì việc tắm rửa sẽ trở thành vấn đề lớn. Dù có suốt ngày mở điều hòa thì Lâm Tiếu không được tắm rửa cũng sẽ khó chịu cả người. Trước kia lúc trong nhà chưa có điều hòa, vào mùa hè Lâm Tiếu thường xuyên lau người 2-3 lượt, khi đổ mồ hôi thì dùng nước ấm lau khắp người. Bây giờ mặc dù trong nhà có điều hòa nhưng không tắm rửa vẫn cảm thấy cả người không được nhẹ nhàng khoan khoái. Nhất là lúc vừa múc nước gội đầu xong, cảm giác sảng khoái ở trên đầu càng gia tăng cảm giác khó chịu trên cơ thể. Mẹ, con muốn tắm. Lâm Tiếu ỉu xìu dựa vào người mẹ. Để mẹ nghĩ cách, Lữ Tú Anh lấy một cái khăn mặt sạch sẽ bọc đầu gối Lâm Tiếu lại. Sau đó ở bên ngoài khăn mặt bọc thêm một lớp bao nhựa, bọc kín không kẽ hở. Lữ Tú Anh để Lâm Tiếu đứng trong bồn tắm, chân bị thương thì gác lên một cái ghế ngồi nhỏ đặt ở bên ngoài, thấm nước ấm vào khăn mặt lau người cho Lâm Tiếu. Mẹ, để con tự làm. Lâm Tiếu rất ngại, cô sắp sửa lên lớp 3 rồi, làm sao còn có thể để mẹ tắm rửa cho mình chứ? Lữ Tú Anh, đừng có lộn xộn, để mẹ lau cho, con tự lau thì sẽ bị dính nước hết. Mặc dù vết thương đã được bọc lại, nhưng bọc như thế này đương nhiên không thể ngăn được lượng nước quá lớn. Lữ Tú Anh cố gắng không để cho nước lan sang chỗ bị thương. Lâm Tiếu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng vững, để mẹ xoa xà phòng lên người mình, sau đó rội từng chậu nước đến khi sạch sẽ. Mẹ, con cảm giác mình lại biến thành em bé rồi. Lâm Tiếu nói, con vốn là em bé mà. Lữ Tú Anh không hiểu Lâm Tiếu lại đang nói những điều kỳ quái gì. Lâm Tiếu, không phải, con là em bé lớn. Mẹ tắm rửa cho cô như thế này khiến cô cảm thấy mình nhỏ đi mấy tuổi, khi còn bé mẹ cũng tắm rửa cho cô như vậy. Lữ Tú Anh bật cười, được rồi, em bé lớn. Bà cẩn thận từng ly từng tí lau sạch cái chân bị thương của Lâm Tiếu, sau đó mở cái bao nhựa đang bọc ở ngoài chân ra, khi thấy khăn mặt bên trong đều khô ráo thì thở phào một tiếng. Đi lên giường nằm đi, đừng có lộn xộn. Đầu gối của Lâm Tiếu chỉ có thể gấp lại với một độ cong rất rất nhỏ. Cô chậm rãi đi đến bên giường, trước tiên ngồi xuống, sau đó mới nâng cái chân bị thương đặt lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, bây giờ con là người gỗ rồi. Lâm Tiếu nằm ở trên giường cười khúc khích, bên trong cái đầu nhỏ không biết lại đang nghĩ đến cái gì. Lữ Tú Anh nhìn Lâm Tiếu một chút, vuốt vuốt mái tóc hơi ướt của cô. Trẻ con thật sự là không có phiền não gì, đầu gối bị thương mà còn vui vẻ như thế. Lữ Tú Anh nằm trên chiếu lúc có lúc không suy nghĩ, qua vài ngày nữa sẽ đến khai giảng. Đến lúc khai giảng chắc chắn đầu gối chưa thể lành hẳn được, nhưng đến lúc đó thì chắc đi bộ cũng không có vấn đề gì, chỉ là không thể học lớp thể dục thôi. Học phí lớp huấn luyện người mẫu nhí cao như thế, mà những buổi còn lại không thể đi học nữa, không biết có thể lấy lại được tiền học phí hay không. Lâm Tiếu ngã bị thương ở đầu gối, nhưng Lữ Tú Anh lại mắng Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi cảm thấy mình oan uổng c, h, ế, t mất. Tự con bé đạp xe rồi tự mình ngã, đâu có liên quan gì đến con đâu. Không liên quan gì đến con á, đương nhiên là có liên quan rồi. Lữ Tú Anh có thể tìm được 100.000 lý do vì sao Lâm Dược Phi lại sai. Kêu con tháo bánh xe phụ ra thì con lập tức tháo ngay, không thèm nhìn xem con bé đã biết đạp xe hay chưa. Tháo bánh xe phụ xong con cứ để con bé đạp xe một mình như thế, nếu mấy vòng đầu tiên con đi cạnh con bé xem như thế nào. Đến lúc con bé ngã con kịp thời đến đỡ thì có phải sẽ không bị ngã, không bị thương rồi không? Cuối cùng Lữ Tú Anh truy ngược lại chiếc xe đạp nhỏ cũng là do Lâm Dược Phi mua về. Nếu không phải do con mua xe đạp thì Tiếu Tiếu cũng không ngã được. Lâm Tiếu đồng tình nhìn anh trai, muốn nói giúp anh trai. Lâm Dược Phi phóng ánh mắt như đê, a, o qua, Lâm Tiếu lập tức ngậm miệng lại. Bây giờ Lâm Tiếu nói giúp anh chỉ khiến mẹ mắng dữ hơn. Bởi vì Lâm Tiếu ngã bị thương nên ngày nào ở nhà cũng không được ăn đồ có nước tương. Không chỉ mình Lâm Tiếu mà Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cũng ăn theo như vậy. Lữ Tú Anh tin chắc rằng ăn món có nước tương sẽ dễ để lại sẹo. Cách chương.